Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn Bạch Hán Kỳ, yên tâm đi, ba, con lập tức về nhà. Khương Viên quét mắt liếc Bạch Hán Kỳ, tạm biệt không tiễn. Bạch Hán Kỳ đi rồi, Khương Viên kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng, cho cậu thấy thành quả mấy ngày nay, nói ba câu lại nhắc tới Thạch Tuệ như vũ khí giành chiến thắng. Sợ Bạch Lạc Nhân không biết bà ta và Thạch Tuệ thông đồng với nhau, dùng đủ mọi mánh khóe muốn gạt Bạch Lạc Nhân ra nước ngoài. Khương Viên vừa nói, Bạch Lạc Nhân liền biết vì sao Bạch Hán Kỳ bị mời đến đây, cũng biết vì sao bà nội Bạch phải nhập viện, cũng biết vì sao trong nhà họ Bạch một người cũng không có, A Lang lại ở trong chuồng sủa rồi. Thậm chí, cậu còn loáng thoáng đoán được vì sao Cố Hải lại đột nhiên lại quyết định làm một việc hoang đường như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 131. Bạch Lạc Nhân nổi điên. Khương Viên thấy Bạch Lạc Nhân vẫn luôn trầm mặc, cho là cậu đang suy nghĩ đến ý kiến của mình. Khuôn mặt buồn mấy ngày rốt cuộc hiện lên vài tia vui vẻ. Con trai, mẹ làm tất cả như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con. Con không phải nhớ đến Cố Hải thế nào hay ra sao, dù sao nó cũng là con trai ruột của lão Cố. Dù nó có ở lại trong nước cũng sẽ có một vị trí ổn thỏa. Thế nhưng con thì khác, tuy là lão Cố cũng sẽ cân nhắc con, nhưng tương lai sau này ông ta đối đãi với con chắc chắn kém xa với Cố Hải, không muốn để cho con phải thua kém người khác. Sau đó thật lâu, Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng. Khương Viên, nghe thấy hai tiếng xưng hô thế này, nụ cười trên mặt Khương Viên bỗng chốc liền cứng lại. Lạc Nhân, con vừa gọi cái gì? Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn Khương Viên, tôi phải gọi bà là gì? Dì Khương, bà Khương, hay là Cố phu nhân? Hai gò má xinh đẹp của Khương Viên hiện lên một tầng tái nhợt khó có thể che giấu. Bạch Lạc Nhân nhìn tập tài liệu trên bàn, lẳng lặng nói, bà có thể đừng làm tôi ghê tởm nữa không? Ghê tởm, hai chữ này giống như hai thanh gươm sắc bén, hung hăng đâm về phía trái tim Khương Viên, tâm tình vừa mới điều hòa được một chút lại bị đâm nát, đôi môi tái nhợt tựa như phủ xương, run rẩy hướng về phía Bạch Lạc Nhân, vừa mở miệng liền mang theo giọng nghẹn ngào. Ghê tởm, con nói mẹ ghê tởm, mẹ vì con làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc con nói mẹ ghê tởm. Bạch Lạc Nhân, rốt cuộc Bạch Hán Kỳ cho con uống bao nhiêu thuốc mê, để cho con có thể hời hợt mà mắng chửi mẹ mình như vậy. Đừng có dùng lòng dạ xấu xa của bà mang đi so sánh với việc người khác làm, người tôi quen trừ bà ra, không có ai thiếu đạo đức như bà. Khương Viên dùng sức túm Bạch Lạc Nhân cánh tay, lạc giọng kêu khóc hỏi, con nói mẹ thiếu đạo đức, sao con đem mọi chuyện mẹ đối tốt với con nói thành thiếu đạo đức? Bạch Lạc Nhân, con phải làm mẹ tổn thương đến chết mới cảm thấy vừa lòng hay sao? Bạch Lạc Nhân lạnh lùng tách bàn tay Khương Viên đang túm mình, gằn từng chữ nói, đừng dùng tình thương mẹ con làm lá chắn cho tấm lòng giả dối nữa, từ đầu đến cuối tôi cũng không coi bà là mẹ, trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này càng không. Khương Viên tê liệt ngã xuống trên ghế sơ lan, tay ôm ngực, vẻ mặt thống khổ. Còn nữa, về chuyện ra nước ngoài mà bà nói. Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa đem tài liệu trên bàn cầm lên, chậm rãi, xé nát trước mắt Khương Viên. Đừng lãng phí sức nữa, căn bản thì không thể được. Bà cho là chỉ một đứa con gái có thể lừa tôi ra nước ngoài hả? Bà thực sự coi trọng cô ta hay bà thực sự coi trọng bản thân mình? Bạch Lạc Nhân tôi tương lai có ra nước ngoài cũng không phải dùng đến bàn tay bẩn thỉu của bà. Một sấp giấy dày cộp đột nhiên ném lên đầu Khương Viên, chậm rãi bay tung tóe dưới ánh mắt của bà. Thành quả bà ta cực khổ hơn 10 ngày, cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi tới cửa, Bạch Lạc Nhân lại xoay người, nhìn khuôn mặt xám như tro của Khương Viên. Đừng tổn thương đến người nhà tôi nữa, nếu tôi phát hiện lần nữa, tôi sẽ trả cho bà gấp 10 lần. Bước chân ra khỏi căn phòng, phía sau truyền đến tiếng khóc giống đau khổ tột cùng. Giống như tiếng sấm vang trên bầu trời, từng tiếng lại từng tiếng, đem toàn bộ thế giới bao phủ vào trong âm u lạnh lẽo. Bước chân của Bạch Lạc Nhân ngừng lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi sau đó mở ra, một chút tâm tình biểu cảm cũng không có. 14 tháng riêng, bà nội Bạch xuất viện, nhà họ Bạch lại khôi phục. Yên ắng như cũ. Buổi chiều, Bạch Hán Kỳ và Thím Châu từ siêu thị trở về, mua rất nhiều quà biếu, dự định đến từng nhà hàng xóm láng giềng xin lỗi. Bạch Lạc Nhân cũng muốn đi cùng, chuyện này là do cậu gây ra. Theo lý mà nói thì cậu nên đứng ra xin lỗi thay cho ba mẹ. Kết quả Thím Châu sống chết cũng không cho cậu đi, nói là không để cho trẻ con thay mặt gia đình được. Cậu không thể làm gì khác hơn là cùng Mạnh Thông Thiên đợi ở nhà. Thằng nhóc con Mạnh Thông Thiên rất thích nghịch mấy trò hiếu động bạo lực. Bạch Lạc Nhân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Mạnh Thông Thiên đang ôm một chiếc súng mô hình bằng máy, từ từ đi tới bắn phá càng quét cây cối trong vườn. Bạch Lạc Nhân nhìn nó chơi hăng hái vui vẻ, liền đi tới bên cạnh. Cho anh xem một chút. Mạnh Thông Thiên đưa khẩu súng giả cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân xem xét một chút, rất đầm tay, làm rất tinh tế chính xác. Cho dù là kích cỡ, trọng lượng, hay hình thức, cấu tạo cũng đều có thể đạt tới mức có thể đánh cháo hàng thật. Súng không tồi nha. Bạch Lạc Nhân nhìn không được tán dương một câu. Vẻ mặt Mạnh Thông Thiên tỏ ra kiêu ngạo. Dĩ nhiên, bạn học em đều muốn đổi lấy chơi, nhưng em không đồng ý. Kể cả cậu ta mua súng xịn cũng không cách nào so sánh được với của em. Bạch Lạc Nhân nhìn Mạnh Thông Thiên tỏ ra kiêu ngạo trong lòng quả muốn cười. Ở đâu ra? Mạnh Thông Thiên vẫy bàn tay nhỏ. Chẳng biết, anh Cố Hải tặng cho em. Nghe thấy hai chữ, Cố Hải. Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân liền thay đổi. Cậu ta lại đem súng trả lại cho Mạnh Thông Thiên. Bản thân thì vừa ngồi bên cạnh hút thuốc vừa nhìn nó chơi. Tầm tuổi thằng nhóc này quả thật làm người khác ước ao, không buồn không lo. Nhớ lại ngày trước Bạch Lạc Nhân lớn tầm đó, cả ngày cũng đấu đá nghịch ngợm ở trong con hẻm. Hồi đó nào có biết đã mồ côi mẹ, hay mấy vấn đề nghèo đói. Cả ngày chỉ biết ngu ngốc đùa nghịch, đầu óc cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để cho mình chơi thật vui vẻ. Đơn giản mà phong phú. Anh Cố Hải còn mua cho em rất nhiều thứ tốt, cũng đều đặt ở chỗ hiên nhà đó. Em không muốn mang ra chơi, em sợ bạn học chơi rồi phá hỏng. Giờ chúng vẫn còn rất mới. Em cho anh biết, anh đừng có lén lút lấy rồi phá hỏng của em. Bạch Lạc Nhân còn đang bần thần, nắm đấm của Mạnh Thông Thiên cua cua trước mặt hù dọa, vẻ mặt đề phòng trộm cướp. Bạch Lạc Nhân cười khẽ một chút, túm cặp quần của Mạnh Thông Thiên, làm cho nó ngã bổ nhào. Sau khi đứng vững, Mạnh Thông Thiên tỏ ý muốn chơi thêm một lần nữa. Dù sao Bạch Lạc Nhân cũng đang rảnh rỗi buồn chán, liền chơi với nó một chút. Cuối cùng Mạnh Thông Thiên mệt là, ngồi trên chiếc ghế nhỏ loay hoay nghịch hộp đạn, vừa đếm vừa quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi, vì sao gần đây anh Cố Hải cũng không tới đây? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân liền ảm đạm, nhàn nhạt trả lời, cậu ấy ở nhà mình mừng năm mới. Vậy mừng xong năm mới anh ấy có về đây không ạ? Bạch Lạc Nhân quay đầu Mạnh Thông Thiên, vẻ mặt nó đang rất mong chờ câu trả lời. Vì sao em lại chờ cậu ấy về hả? Mạnh Thông Thiên dùng sức gật đầu. Bởi vì bọn em đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được Mạnh Thông Thiên và Cố Hải có chỗ nào giống nhau. Bọn em đều bị tình yêu giày vò đó. Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị sét đánh chết. Cố Hải cậu tạo nghiệp chướng còn chưa đủ hay sao, lại còn muốn liên lụy đến một đứa bé. Lần trước bọn em trò chuyện rất lâu, anh Cố Hải nói trong lòng anh ấy rất đau khổ. Em cũng thấy trong lòng em đau khổ, anh Cố Hải nói. Bọn em là cùng chung cảnh ngộ, sau đó em suy nghĩ một chút, anh ấy nói rất đúng. Con mẹ nó đồ khốn nạn, vậy mà trò chuyện những thứ này với một đứa bé hả? Chuyện như vậy cũng chỉ có Cố Hải mới làm được. Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Mạnh Thông Thiên, vậy em nói xem trong lòng em có cái gì mà đau khổ nào? Ai nha? Mạnh Thông Thiên lại giàu dĩ. Em thích một bạn nữ trong lớp, cậu ấy cũng có ý tứ thích em, nhưng bạn ấy không chịu thừa nhận. Mạnh Thông Thiên vừa nói như vậy, Bạch Lạc Nhân đại khái hiểu lúc đó Cố Hải nói, đau khổ là cái gì? Vậy thời khổ tận cam lai chưa? Bạch Lạc Nhân hỏi, Mạnh Thông Thiên lắc đầu, là ý gì ạ? Lúc này Bạch Lạc Nhân mới ý thức được, Mạnh Thông Thiên mới 7 tuổi, chưa thể hiểu được những câu thành ngữ như vậy. Chính là muốn hỏi, nữ sinh kia đã chịu thừa nhận chưa? Mạnh Thông Thiên lắc đầu, em quên bạn ấy rồi, em cũng thích mấy bạn khác rồi. Bạch Lạc Nhân. Không bao lâu, Dương Mãnh tìm đến nhà, bởi vì Bạch Hán Kỳ và Thím Châu đến nhà họ, xách một đống lớn đồ đạc, cứ khăng khăng nói rất áy náy. Vấn đề là Dương Mãnh và cha mẹ cậu mấy ngày nay đều ở nhà bà ngoại cậu, đến hôm nay mới về nhà, căn bản thì không biết việc này. Ù ù cạc cạc mà thu về một đống đồ lớn đồ nhỏ, người biếu quà còn cúi đầu khom lưng. Ba cậu chịu đả kích gì hả? Dương Mãnh khà khà cười. Bạch Lạc Nhân thở dài, để tay lên vai Dương Mãnh, dáng vẻ tỏ ra lười biếng. Hôm trước Khương Viên đi đến nhà chúng tôi ầm ĩ một trận, ầm ĩ đến mức cả cái khu này đều không yên ổn. Ba tôi cảm thấy mới đầu năm mà ầm ĩ, làm cho hàng xóm láng giềng nghe thấy điều không hay ho gì, liền đi từng nhà xin lỗi. Cái này cũng phải xin lỗi hả? Suy nghĩ của ba cậu cũng quá nguyên tắc mà. Tôi nói với cậu, mẹ tôi cả ngày hò hét ở sân, không những cả ngày gầm gào cho người nhà nghe, mà còn đặc biệt gầm gào cho hàng xóm nghe. Buổi tối mẹ tôi mà cãi nhau với ba tôi, cách 4-5 con phố cũng có thể nghe thấy. Sáng hôm sau giống như không có chuyện gì, nghênh ngang ra ngoài, muốn làm gì thì làm cái đó. Theo thói quen Bạch Lạc Nhân vẫn giữ yên lặng. Dương Mãnh nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, con ngươi đảo một vòng, dùng cùi chỏ huých Bạch Lạc Nhân một cái. Đúng rồi, tôi còn chưa kịp hỏi cậu, cậu và Thạch Tuệ thế nào rồi? Bạch Lạc Nhân đáp lại ba chữ, kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Mắt Dương Mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Lạc Nhân không muốn nói đến cái đề tài này, nên chỉ nói với Dương Mãnh đại khái là qua Tết Thạch Tuệ sẽ ra nước ngoài. Vẻ mặt Dương Mãnh thương tiếc. Cậu nói xem sao cậu không biết quý trọng cơ hội vậy hả? Bạch Lạc Nhân lôi cổ áo Dương Mãnh một chút, thản nhiên nói. Không nói đến cô ta nữa, cậu đến tìm tôi có việc gì? Không phải vì chuyện ba tôi đến nhà cậu chứ? Không phải, ngày mai không phải là Tết Nguyên Tiêu hay sao? Cùng đi hội chùa đi, ở mãi ở nhà thì có gì vui chứ? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, cũng đúng, dù sao thì ở nhà cũng không có việc gì làm, còn không bằng ra ngoài giải sầu một chút. Được, vậy sáng mai tôi đến tìm cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 132, trai lớn như quả bom nổ chậm. Đường phố yên tĩnh nửa tháng cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại. Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh sáng sớm đã chạy đến tiền môn. Đường phố được trang trí đèn truyền thống tạo thành từng biển đèn lồng. Đi khắp nơi tham quan, những tiết mục biểu diễn hí kịch hấp dẫn, ảo thuật, xiếc. Còn có rất nhiều ông cụ lớn tuổi ở Bắc Kinh hô hào giao hàng, mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu. Hai người chen chúc vào trong đám người, xem múa rồng múa sử tử đang biểu diễn khắp đường phố, đi theo là một đám vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hàng ăn vặt bày la liệt người xem hoa cả mắt. Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh cứ như vậy mà đi từng chỗ nếm thử. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy bụng. Ý ô, bên kia có chỗ đoán đố đèn tặng quà kìa. Đố đèn, một trò chơi truyền thống của Trung Quốc. Các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường. Bạch Lạc Nhân đi theo Dương Mãnh qua bên đó. Trước mắt có một tấm biển lớn, mặt trên dán giấy hồng. Mỗi một tờ giấy hồng đều viết một câu đố. Hễ ai đoán được câu đố, đều sẽ được tặng một túi bánh trôi nước. Đoán đúng nhiều thì tặng nhiều. Thế nhưng nếu như giả đoán sai thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Đến phiên Bạch Lạc Nhân đoán, cậu đoán đúng hết hai hàng câu đố. Dương Mãnh ở bên cạnh phụ trách nhận quà tặng, cầm đến mức không xuể. Người chủ mặt lộ vẻ lúng túng, nếu cứ như thế này thì không quá 5 phút nữa, cái sạp hàng này của họ sẽ bị phá bằng sạch. Hàng thứ 3, câu đố thứ 5, thành ngữ đó là thắng hữu như vân. Bạch Lạc Nhân nói tiếp, cô gái phụ trách xét duyệt câu trả lời mặt lộ vẻ quẫn bách, nhỏ giọng nói, trả lời sai rồi. Nhân viên bên cạnh gào to một tiếng, trả lời sai rồi, người kế tiếp. Không thể nào. Bạch Lạc Nhân tin chắc đáp án của mình đúng, liền đoạt lấy đáp án của cô gái đó, vừa nhìn cái quả nhiên đáp án chính xác. Cá người làm ăn như vậy hả? Chúng tôi rõ ràng trả lời đúng, thế mà nói chúng ta trả lời sai, có phải làm ăn thất đức hay không? Dương Mãnh, thỏ đội lốt hổ ở bên cạnh la hét. Cuối cùng người phụ trách hoạt động đi ra, cười ha hả nhìn Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh. Quà năm mới là để cho may mắn, chúng tôi không phải là không muốn tặng, mà là muốn cho nhiều người cũng chơi. Hai vị thanh niên đẹp trai này, tôi biết hai vị là cao thủ, các vị muốn quà tặng, muốn bao nhiêu đều có thể đi vào lấy đi. Quan trọng là rất nhiều người bên cạnh đang chờ đó, có phải các cậu nên cho họ một chút cơ hội hay không? Bạch Lạc Nhân cười cười, hết sức quân tử, xoay người đi ra ngoài. Chờ chút, cầm cái này đi. Bạch Lạc Nhân quay người lại, đối phương ném qua một vật, vội vàng đưa tay tiếp lấy. Đến khi cầm chắc trong tay mới nhìn rõ là cái gì, Dương Mãnh nhịn không được kinh hô một tiếng. Bánh trôi to quá. Cái này, nấu chín được hay sao? Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân đờ đẫn chốc lát, trong đầu lóe lên một cảnh tượng, rất nhanh thì bị tiếng náo nhiệt của đường phố bao phủ. Mãi cho tới khi ngoài trời tối đen, đèn màu trên đường đều bật sáng, Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh đứng ở trên đường phố, thưởng thức cảnh đường phố treo đèn mỹ lệ lại lần nữa mới hài lòng về nhà. Lúc Bạch Lạc Nhân trở lại nhà mình, cơm nước đều đã chuẩn bị xong rồi, cả nhà đang chờ Bạch Lạc Nhân về. Mạnh Thông Thiên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đi vào, liền đưa cho cậu một cái ghế, ý bảo cậu mau ngồi xuống. Nào nào nào, ăn cơm thôi. Bạch Hán Kỳ hô một tiếng, mọi người giơ cái chén trong tay lên, bất kể là rượu hay nước ngọt, đều chạm một cái. Ăn cơm, ăn cơm. Không đúng, phải ăn bánh trôi trước. Đúng, Thông Thiên nhà chúng ta là thông minh nhất. Cả nhà vây quanh bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, khuôn mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc, không chút mảy may nào bị chuyện mấy hôm trước làm ảnh hưởng đến tâm tình. Giống như chuyện đã qua không nhắc lại, hôm nay là ngày cuối cùng của lễ mừng năm mới, chỉ nên nói chuyện vui vẻ, nhất định phải đem cái bầu không khí vui vẻ hòa hài này kéo dài đến giây phút cuối cùng của ngày. Bạch Lạc Nhân lặng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người, nghe mọi người nói chuyện vui đùa cùng nhau, cùng nếm hương vị ngọt ngào của bánh trôi, cảm giác ấm áp ngấm đến tận đáy lòng. Cậu bất hạnh, có một người mẹ như vậy, nhưng cậu cũng thật may mắn, có một gia đình bao dung thương yêu như cậu như thế. Trong đôi mắt của Bạch Lạc Nhân hiện lên một tia sáng, cậu đặt đũa xuống đi ra ngoài. Thím Châu phát hiện Bạch Lạc Nhân đi ra, chọc Bạch Hán Kỳ, hỏi, làm sao mà hôm nay nhân tử ăn ít như vậy? Để tôi qua xem sao. Bạch Hán Kỳ cũng đi theo ra ngoài. Bạch Lạc Nhân quay về buồng của mình, thu dọn đồ đạc qua loa một chút, kéo vali hành lý, cầm theo một túi bánh trôi to đùng, đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch Hán Kỳ đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân. Muộn thế này rồi con còn muốn đi đâu? Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn ông. Ba, con phải quay về. Hôm nay là rằm tháng giêng, tất cả mọi nhà đều sum vầy quây quần, đợi đến hết lễ hãy quay về không được sao? Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích. Bạch Hán Kỳ thấy ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, biết cậu không thể không đi nhưng vẫn muốn giữ lại một chút. Dù sao thì cũng phải ăn cơm xong hãy đi chứ. Trong lòng Bạch Lạc Nhân đấu tranh một trận, nhưng vẫn quay sang nói với Bạch Hán Kỳ, con ăn xong rồi, ba nói với ông bà nội một tiếng, hai ba hôm nữa con trở về. Bạch Hán Kỳ thở dài, trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, cho cậu một ánh mắt tán thành. Đi đi, cả nhà nhiều người như vậy, thiếu một mình con cũng vẫn vui vẻ như thường. Ba của Đại Hải ở đơn vị, đừng để nó một mình đón năm mới. Hiểu con không ai khác chính là cha mẹ. Bạch Lạc Nhân không nói gì, xoay người đi ra khỏi sân. Bạch Hán Kỳ đứng trong gió bắc gào thét, nhìn bóng lưng của Bạch Lạc Nhân càng lúc càng xa, không chịu được rơi một giọt nước mắt chua xót. Người ta nói rồi, gái lớn như quả bom nổ chậm, ô thế sao con trai lớn cũng như quả bom nổ chậm vậy? Cố Hải tỉnh dậy từ trên ghế sơ lan, trong phòng đèn vẫn bật, rèm cửa sổ thả xuống, không biết bên ngoài là ban ngày hay ban đêm, càng không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, không biết đã ngây ngây ngô ngô như vậy qua bao nhiêu ngày. Hai mắt vô thần nhìn chung quanh, khắp phòng là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là bình rượu, bình đầy, bình vơi, bình cạn sạch, cái đổ, cái đứng thẳng, cái siêu vẹo, trong dạ dày ngoài cồn. cũng không có bất kỳ chút thức ăn nào, lúc nào cũng có cảm giác chua xót trong dạ dày, lại đâm đầu uống thêm vài hớp rượu, đến bây giờ cũng chả còn cảm giác gì, sau đó lại ngủ gục tại chỗ. Cố Hải đứng lên, toàn thân gân cốt đau nhức, tha bước chân mệt mỏi đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra. Trời đã tối rồi, ánh mắt lạnh lùng quét đường phố ngoài cửa sổ, phía ngoài đèn rất sáng, rất nhiều người, khắp bốn phía đều là bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ trên nền trời, những tia sáng nhỏ lốm đốm hạ xuống không gian náo nhiệt bên ngoài. Cố Hải thẫn thờ lại kéo rèm cửa sổ xuống, mở tủ lạnh ra nhìn, không có bất cứ một cái gì. Mắt đảo một vòng trên nền đất tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện một chai rượu còn chưa mở lắp, lấy cây mở nắp ở kẽ ghế sơ lan ra, thành thạo vặn hai vòng, bật nút chai rượu ra, tu chai rượu ừng ực, vừa mới uống hai hớp, chuông cửa liền vang. Cổ họng dừng lại một chút, làm bộ không có nghe thấy, tiếp tục uống rượu, chuông cửa lại vang lên. Cố Hải trầm mặt quăng chai rượu lên mặt bàn, đứng dậy đi ra cửa, trên trán truyền đến từng đợt đau bút, ngón tay vài ngày không hề hoạt động cũng có chút vụng về, vặn vài lần cũng không mở được chốt của, cuối cùng cũng không biết mở ra thế nào. Có một người đứng ở bên ngoài, Cố Hải ngây ngẩn cả người. Bạch Lạc Nhân còn ăn mặc áo lông trước đây, kéo theo một chiếc vali hành lý, đeo đôi găng tay Cố Hải tặng cậu đêm Giáng sinh, xách theo một túi bánh trôi cực lớn, hai vành tai đỏ ửng, đứng yên tại chỗ nhìn Cố Hải. Vào giờ khắc này thời gian như ngừng trôi, hai người không ai nói gì, lặng lặng nhìn nhau, mạch nước ngầm dưới đáy mắt bắt đầu phun trào. Cuối cùng, Cố Hải sải bước lớn ra bên ngoài, đột nhiên kéo Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng. Không ai có thể hình dung được trái tim đang lảo đảo muốn ngã, lại cảm giác được bao nhiêu kích động của Cố Hải. Cũng không ai có thể hiểu được vào giờ khắc này đối với Cố Hải mà nói Bạch Lạc Nhân quý giá biết bao nhiêu. Cái cánh tay của cậu siết chặt sau lưng Bạch Lạc Nhân, giống như muốn đem cả người cậu khảm vào trong thân thể của mình. Một tay nhẹ nhàng di chuyển lên gáy cậu, khuôn mặt hơi nghiêng, hơi lạnh ở đôi môi phả bên vành tai Bạch Lạc Nhân, cảm thụ nhiệt độ của người cậu. Lúc đầu, trong lòng Bạch Lạc Nhân rất bình tĩnh, kể cả khi nhấn chuông cửa, cũng không có suy nghĩ điều gì. Nhưng ngay khoảng khắc Cố Hải ôm lấy cậu, đột nhiên tất cả cảm xúc lại ồ ạt trào ra. Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân mới mở miệng. Cố Hải, tôi có chút nhớ cậu. Thân thể Cố Hải liền cứng lại, tạm thời buông Bạch Lạc Nhân ra, trong ánh mắt mang theo cương nghị của đàn ông. Tôi không nghĩ cậu sẽ quay về. Bạch Lạc Nhân cười cười, dường như đã trở lại bình thường, thúc giục Cố Hải đẩy vali của cậu vào nhà. Cố Hải thấy túi Bạch Lạc Nhân xách theo, hỏi, đây là cái gì? Bánh trôi, tôi đoán câu đố được tặng. Cố Hải nhận lấy, nhìn đồng hồ trên tường, mới phát hiện hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trong nháy mắt lòng rất cảm động. Vậy tôi đi luộc, cậu ngồi đây chờ nhé. Nói xong liền đi vào phòng bếp, vừa mới mở bếp ga lên, liền thấy Bạch Lạc Nhân đi theo vào sau. Tôi nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất là chỉ nên một lần nấu chín, nếu như cậu nếm thử một miếng, hai chúng ta liền không còn mà ăn đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 133, lần đầu tiên ngủ ngon dọn dẹp xong nhà cửa, ăn xong bánh trôi, tắm rửa, nằm lên giường, đã qua 12 giờ. Lại một năm nữa rồi, nhanh thật. Cố Hải nhịn không được xúc động. Bạch Lạc Nhân dựa vào trên người cậu, hai cánh tay ôm gối ở phía trước, cằm thoải mái dựa lên đó, mắt hơi híp, dường như rất hưởng thụ thời khắc yên lặng này. Trong phòng chỉ có hai người, trong ánh mắt chỉ có đối phương, trong tai chỉ nghe giọng nói của đối phương, hết thảy những thứ khác đều không liên quan. Cố Hải đặt tay trên cổ Bạch Lạc Nhân, cảm giác được mạch máu nảy lên mạnh mẽ, trong lòng thoải mái không thể tả. Giống như một con nghiện, sau mấy ngày khổ cực nín nhịn, rốt cuộc được dòng nước quan tâm rót vào tĩnh mạch của mình. Vui vẻ rõ ràng theo máu chảy khắp toàn thân, xương tủy đều tràn đầy cảm giác vui sướng. Bạch Lạc Nhân nheo mắt lại đánh giá Cố Hải. Người vẫn là người kia, bất quá có vẻ hơi gầy một chút, cằm nhọn đi không ít. Đường viền gò má càng rõ ràng hơn. Cậu nên cạo râu đi. Cố Hải dùng ngón tay thô ráp sờ sờ nửa dưới khuôn mặt của mình. Cảm giác nham nhám rất rõ ràng. Hình như là lâu lắm rồi chưa cạo râu. Cụ thể ngày nào đã sớm quên rồi. Thậm chí cậu ngay cả lần cuối mình rửa mặt cũng không nhớ rõ là lúc nào. Để chút râu càng ra vẻ đàn ông. Cố Hải biện minh cho sự lười biếng của mình. Bạch Lạc Nhân cười khan một tiếng. Người khác để râu còn có thể coi được. Cậu à, quên đi, mặt vốn đã già rồi. Cố Hải nổi đóa. Sao cậu cứ nói tôi già hả? Tôi già chỗ nào hả? Chỗ nào cũng già. Cố Hải nghiến răng, muốn từ trên người Bạch Lạc Nhân tìm chút khuyết điểm để phản kích lại. Kết quả phát hiện người ta chỗ nào cũng đẹp như vậy, cơ bản tìm không được chút khuyết điểm nào. Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ chốc lát sau, trên tay vắt một cái khăn lông đi ra. Nằm lên đây. Bạch Lạc Nhân chỉ tới ghế sofa dài gần cửa. Cố Hải hơi nâng người lên, hỏi, làm gì? Bạch Lạc Nhân hử ơ dao cạo râu trong tay, ý tứ rất rõ ràng. Ánh mắt Cố Hải khẽ động, như chợt bừng tỉnh, nụ cười trên mặt theo bộ râu rậm rạp từng chút một tràn ra ngoài. Trước đây đều là Cố Hải rửa chân cho Bạch Lạc Nhân, cạo râu cho Bạch Lạc Nhân. Cố Hải nào đã hưởng thụ qua loại đãi ngộ này nha? Bạch Lạc Nhân đồng ý quay lại. Cố Hải cũng đã dập đầu 500 cái ta ơn trời đất rồi. Nếu như Bạch Lạc Nhân còn có thể đối tốt với cậu, cảm giác thoải mái nghiêng ngả này khó mà nói hết. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy khóe miệng Cố Đại Thiếu Gia sắp kéo đến mang tai. Biết trong lòng tên nhóc này lại bắt đầu dạo dực, vốn còn muốn dùng khăn làm mềm mặt giúp cậu ta, để tránh đụng trúng mũi, cũng để cho cậu ta tự lau chùi. Nghĩ rồi, ném khăn lên mặt Cố Hải, bản thân đi vào nhà vệ sinh lấy kem cạo râu. Bạch Lạc Nhân lấy một chút kem cạo râu trên tay, đều đặn xoa lên mặt Cố Hải, đợi cho râu mềm. Ánh mắt Cố Hải mở to, trên đỉnh đầu là mặt của Bạch Lạc Nhân, lúc đầu khoảng cách rất xa. Theo động tác trên tay Bạch Lạc Nhân, mặt cậu ngày càng gần, thậm chí có thể cảm giác hơi thở ấm nóng trong miệng cậu ta phả lên da mặt trơn láng vừa được cạo sạch. Biểu tình Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận. Tựa như là lần đầu tiên cạo râu cho người khác, rất sợ không cẩn thận làm bị thương. Tay Cố Hải từ từ nâng lên, đưa tới bên cạnh gò má Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân né một cái, cậu đừng có lộn xộn. Tay Cố Hải giằng co giữa không trung, mãi cho đến khi động tác của Bạch Lạc Nhân dừng lại, đột nhiên đè sau ót của cậu, đem mặt cậu dán vào gò má của mình. Mùi kem cạo râu nhẹ nhàng tản ra trong hơi thở. Ý thức Bạch Lạc Nhân cũng có chút mơ hồ, chỉ là khom lưng thành độ cong lớn như vậy khiến cậu rất khó chịu, vì vậy vùng khỏi trói buộc trong tay Cố Hải. Cạo xong nên xoa xoa một chút, nếu không sẽ khó chịu. Bạch Lạc Nhân nói, trong cặp mắt Cố Hải ánh lên ngọn lửa đỏ rực, giọng nói khàn khàn ám trầm, không cần, tôi chờ không được. Dứt lời dùng lực kéo mạnh Bạch Lạc Nhân đến trước người, lại bất ngờ gạt chân một cái. Khiến Bạch Lạc Nhân nặng nề té lên người mình, không đợi Bạch Lạc Nhân kịp phản ứng liền nâng mặt cậu hôn xuống. Một giây lúc đôi môi chạm nhau, hô hấp hai người trong nháy mắt liền trở nên gấp gáp nặng nề, thân thể xa cách gần một tháng vào giờ khắc này tìm thấy mùi vị quen thuộc. Mới đầu Cố Hải ngậm lấy môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, khẽ cắn không buông, sau là Bạch Lạc Nhân bắt lấy đầu lưỡi Cố Hải. Mút một cái, cả người Cố Hải đều như bùng cháy. Hai người như những đứa trẻ bị bỏ đói nhiều ngày, một khi thấy được bố mẹ, chơi đùa, gặm cắn, nước bọt ở trong miệng hòa vào nhau, đó là một mùi vị nhớ nhung đến cực hạn. Đầu lưỡi quấn quýt va chạm, trong miệng nhóp nhép vang động, hai tay tìm tòi thật lâu, rốt cục tìm lấy nhau. Chia ly là một việc vừa thống khổ vừa dằn vặt người ta, thế nhưng không chia ly, bạn vĩnh viễn không thể cảm nhận được độ sâu đậm của tình cảm. Thì ra, tôi nhớ cậu đến như vậy. Mỗi một đêm cô độc, mỗi một góc chăn lạnh lẽo, tôi mới biết được tôi cần cậu bao nhiêu. Bạch Lạc Nhân dần dần ngưng lại động tác của mình, chậm rãi rời mặt mình từ trên mặt Cố Hải ra, gối đầu lên trên hõm vai Cố Hải, nhẹ nhàng thở hổn hển, mắt nhìn thẳng hướng yết hầu Cố Hải chuyển động. Cố Hải hơi nghiêng đầu, giả bộ giận nhìn Bạch Lạc Nhân, chân mày khẽ vặn vẹo, trong giọng nói lộ ra oán hận khiến người khác tức muốn chết. Một tháng này, cậu khiến tôi dằn vặt muốn chết. Bạch Lạc Nhân ngày hôm nay rốt cuộc biết được cái gì gọi là vừa đánh trống vừa la làng, khuôn mặt dịu dàng hiếm thấy lập tức đanh lại. Cậu đó, còn mặt dày mà nói với tôi hả? Việc này là lỗi của ai hả? Cố Hải nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được một lý do có lợi cho mình, cuối cùng không thể không thừa nhận, lỗi của tôi. Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, hung hăng hướng ngực Cố Hải đánh cho hai cái. Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, kéo đến bên mép hôn một cái, trong lòng vẫn có chút không thăng bằng. Dù là lỗi tôi, cậu cũng không thể ác như vậy chứ. Nói không gặp là không gặp, nói xem như người xa lạ liền giống như người xa lạ. Hai đứa xa nhau lâu như vậy, cậu cũng không thấy khó chịu chút nào hả? Bạch Lạc Nhân kéo tay mình ra, ngồi dậy nói, tôi khó chịu cũng sẽ không để cậu nhìn ra. Cố Hải ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy Bạch Lạc Nhân, cằm gác lên vai cậu, vô cùng hăng hái hỏi, cậu khó chịu thế nào? Nói thử tôi nghe. Việc này có gì để nói chứ? Bạch Lạc Nhân buồn bực. Cố Hải dùng miệng cà cà cổ Bạch Lạc Nhân, nhẹ giọng nói, tôi chỉ muốn nghe thử. Tôi phát hiện con người cậu vô cùng đáng ghét, luôn lấy đau khổ của người khác làm thú vui của mình. Bạch Lạc Nhân lại trở về đề tài lúc nãy. Cậu còn nói tôi ác, tôi có ác bằng cậu không? Cậu tìm hai tên lính đánh tôi một trận, cậu nói tôi khó chịu ra sao hả? Nếu là cậu nghĩ như thế nào? Bình thường vô cùng săn sóc, quan tâm bạn, chỉ vì một hiểu lầm, nói đánh bạn một trận liền đánh bạn một trận. Bạch Lạc Nhân mỗi lần nhớ tới chuyện này, trong đầu đều sôi sục không thôi. Cố Hải chợt ngồi thẳng dậy, ánh mắt gấp gáp nhìn Bạch Lạc Nhân. Việc này tôi phải giải thích một chút. Hai tên lính đúng là tôi phái đi, nhưng tôi tuyệt đối không có kêu bọn họ đánh cậu. Bọn họ là hiểu sai ý, cho rằng tôi thích Thạch Tuệ, kết quả thấy hai người thân mật, nên... Bạch Lạc Nhân cảm giác mình bị hai quả hồng chín đập trúng đầu, trong lòng tức anh ách. Việc gì vậy chứ? Giống như một người đang đi trên đường vô duyên vô cớ bị bắt đến đồn công an, bị hỏi thăm sức khỏe một ngày một đêm, kết quả sáng hôm sau nói cho hắn biết, chúng tôi bắt nhầm người. Thấy Bạch Lạc Nhân mặt đen lại đứng dậy, trầm mặc đi về giường của mình, Cố Hải trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Việc này là do tôi sai. Sau đó tôi nghĩ đến cũng vô cùng đau lòng, nhưng lúc đó vì tức giận, cắn răng không đến gặp cậu. Ngày mai tôi quay về doanh trại, bên đó còn có đồ chưa lấy về, cậu đi với tôi tìm hai tên lính đó tới, mặc cho cậu trừng phạt, cậu thấy sao? Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, tôi nghĩ người cần trừng phạt nhất chính là cậu. Cố Hải nằm dài trên giường, tùy ý dang rộng tay chân, mắt liếc Bạch Lạc Nhân. Đến đây đi, tùy cậu trừng phạt. Bạch Lạc Nhân không phản ứng với cậu, chỉ chui vào chăn. Cố Hải dùng chân khều Bạch Lạc Nhân, tôi cho cậu cơ hội, là cậu không quý trọng. Giọng Bạch Lạc Nhân lười biếng từ trong chăn truyền ra, quên đi, chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi, tôi cũng có lỗi. Chúng ta ai cũng không cần đổ cho ai, xem biểu hiện sau này đi. Cố Hải cũng chui vào chăn, tay khoát lên vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cảnh cáo một câu, ngủ. Tôi cũng không định làm gì khác mà. Cố Hải nói, xoay người Bạch Lạc Nhân lại, mặt hướng về mình, ôm cậu, hài lòng nhắm hai mắt lại. Hơn một tháng, lần đầu tiên ngủ ngon như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 134, ngủ đến không biết trời đất buổi tối. Bạch Lạc Nhân ngủ không yên, cứ xoay qua xoay lại. Có mấy lần bởi vì động tĩnh quá lớn, đều khiến Cố Hải thức dậy. Cố Hải thử gọi Bạch Lạc Nhân một tiếng, kết quả phát hiện cậu ta cơ bản không có tỉnh. Cố Hải kéo chăn lên vai hai người, muốn che lại cánh tay Bạch Lạc Nhân lộ ra bên ngoài. Được một chốc, Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại cử động, nhưng lại mở mắt ra. Sao không ngủ? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn, ánh mắt vô định, tay ở trong chăn sờ soảng hai cái, như là đang tìm thứ gì. Mộng du hả? Cố Hải thấy rất buồn cười, sờ sờ đầu Bạch Lạc Nhân. Trong đôi mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vài phần sợ hãi và lo lắng, chừng lớn hơn hẳn bình thường, chợt nhìn có thể dọa người khác giật mình. Đầu cũng theo đó nâng lên, một ít tóc trước trán bay thành một độ cong hóm hỉnh. Bảo bối, cậu tìm cái gì vậy? Cố Hải đè Bạch Lạc Nhân xuống. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt, chân mày nhíu lại, biểu tình thoạt nhìn có chút nôn nóng, trong miệng lầu bầu hai câu, Cố Hải không nghe rõ. Một lát sau, tay lại bắt đầu ở trong chăn cua quào, nhiều lần đều đánh lên bụng Cố Hải. Tên nhóc này hôm nay làm sao vậy? Trong lòng Cố Hải buồn bực, thử vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, cảm giác được cậu ta bình tĩnh lại một chút, lại vỗ vỗ, hơi thở của cậu từ từ trở nên đều đặn. Cố Hải đưa tay vào trong chăn, không ngờ bị tay Bạch Lạc Nhân nắm lấy thật chặt. Một lát sau, Cố Hải dịu dàng quay qua Bạch Lạc Nhân nói, Nhân tử, tôi ở đây. Trong tích tắc đó, thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên thả lỏng, như có như không ừ một tiếng, liền hoàn toàn không động đậy nữa. Trong lòng Cố Hải ngược lại đau âm ỉ. Cậu ấy rõ ràng cần cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy, vì sao cậu không sớm cảm nhận được chứ? Nếu cậu có thể kiên trì và tin tưởng cậu ấy nhiều hơn một chút, giữa các cậu còn có thể có một đoạn tổn thương lẫn nhau kia sao? Cố Hải nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, cũng may cậu hiện giờ đã biết được, vẫn chưa muộn. Bọn họ còn đoạn đường rất dài phải đi, cậu vẫn còn có thể yêu thương cậu ấy thật lâu. Ngón tay Cố Hải vuốt ve trên gò má Bạch Lạc Nhân, ánh mắt chuyên chú mà lại si mê nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. Tựa như nhìn bao nhiêu cũng thấy không đủ, cứ nhìn đến khi mí mắt nặng nề đến mở không lên nổi nữa. Một giấc ngủ này cứ ngủ thẳng đến chiều hôm sau, khoảng thời gian trước hai người đều ngủ không ngon. Ngày hôm nay rốt cuộc có được một cơ hội tốt như vậy, không ngủ thì để làm gì? Cố Hải tỉnh dậy trước, lúc tỉnh dậy nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, lại đặt xuống. Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng quay qua Cố Hải hỏi, mấy giờ rồi? Còn sớm, mới 4 giờ. Cánh tay luồn qua nách Bạch Lạc Nhân, lại đem cậu kéo sát mình hơn. Bạch Lạc Nhân lim dim đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Lầu bầu nói, sao mới 4 giờ, trời đã sáng vậy? Có thể là tuyết rơi. Vừa nghe hai chữ, tuyết rơi, này. Bạch Lạc Nhân càng buồn ngủ, tuyết rơi chính là lúc tốt nhất để ngủ, ngủ tiếp. Hơn 6 giờ. Cố Hải lại liếc mắt ra ngoài nhìn thử, trời vẫn còn tối. Sao cảm giác ngủ một đêm này lại lâu như vậy? Ngủ đến bao tử ông đây cũng có chút đói. Lưu luyến ổ chăn ấm áp, Cố Hải lại một lần nữa nặng nề đi vào giấc ngủ. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân là bị tích nước quá lâu làm cho tỉnh, phải chui ra khỏi chăn, đi vào nhà vệ sinh. Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trời vẫn là đêm đen. Bạch Lạc Nhân nhớ rõ lúc đi ngủ đã hơn 1 giờ rồi, sau đó còn làm vô số giấc mơ dài, sao giờ trời còn chưa sáng. Cậu lại chui về trong chăn, cầm đồng hồ báo thức qua xem thử, đã hơn 8 giờ, theo lý phải sáng rồi chứ. Cho dù là trời đầy mây, cũng không đến mức tối như vậy chứ. Trong lòng Bạch Lạc Nhân đột nhiên có một dự cảm không hay, cậu cầm điện thoại di động lên nhìn thử. 20:26 đã là buổi tối, ngủ cả ngày rồi, lại nhìn con heo bên cạnh một cái, không hề phát hiện, ngủ còn ngon hơn cậu. Đầu Bạch Lạc Nhân lại ngã xuống gối, cắn răng một cái, dậm chân một cái, quên đi, cố nhịn một chút đi, lúc này mà dậy, buổi tối lại không ngủ được. Dứt khoát hạ quyết tâm ngủ thẳng đến sáng mai, tuyệt đối không thể làm loạn đồng hồ sinh học của mình. Kết quả, Cố Hải không nhịn được trước, nửa đêm thức dậy, giống như kẻ trộm mò mẫm vào nhà bếp, mở tủ lạnh nhìn thử, cái gì cũng không có, lục tung tìm một hồi, rốt cuộc phát hiện hai gói mì, tùy tiện đem nấu, nêm chút gia vị, lại thêm vào rau cải. Người cả ngày nhịn đói, ăn gì cũng là mỹ vị. Lúc Bạch Lạc Nhân đi vào bếp, Cố Hải đang ăn như hùng như hổ, một đũa mì cuối cùng cũng đều bị Cố Hải hút vào trong miệng. Vừa muốn bưng tô húc nước, liền thấy Bạch Lạc Nhân đứng ngay cửa. Bạch Lạc Nhân mắt mong chờ nhìn Cố Hải, chừa tôi một chén. Yết hầu Cố Hải giật giật, thật lâu mới trả lời một câu, không có. Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, biểu tình vô cùng khổ sở. Cố Hải cười đến vô cùng xấu hổ. Tôi cho rằng chỉ có tôi mới nửa đêm đói bụng đến ngủ không được. Có thể là mấy ngày trước không ăn gì, hôm nay được ăn uống, nửa cái bánh trôi không có tác dụng. Nếu tôi sớm biết cậu cũng ăn không no, tôi liền trừ lại cho cậu một chén rồi. Tôi nghĩ trời cũng mau sáng thôi, cậu ráng nhịn chút đi. Tôi con mẹ nó cũng nhịn một ngày. Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ mặt đau thương trở về phòng ngủ. Kết quả, đêm hôm khuya khoắt, Cố Hải mặc quần áo, lái xe vòng vo mấy con phố, rốt cuộc thấy được một nhà hàng thức ăn nhanh mở 24 giờ, mua một bọc lớn đồ ăn về cho Bạch Lạc Nhân. Sáng sớm hôm sau, chính xác mà nói chắc là sáng ngày thứ ba, Cố Hải mang theo Bạch Lạc Nhân vào doanh trại. Ngủ hơn 20 mấy tiếng, tinh thần hai người đặc biệt tốt. Nếu mặc quân trang vào, đứng trong đội ngũ, một chút cũng không thua kém so với những binh sĩ kia. Bạch Lạc Nhân theo Cố Hải tới ký túc xá quân khu, những lão binh gặp phải trên đường đều sẽ giống nhau cùng chào hỏi Cố Hải. Có người còn cố ý đứng lại, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân mấy lượt, hỏi Cố Hải, ai đây? Cố Hải một cước đá vào bắp chân người kia, lớn tiếng quát dẹp đường, cậu quản cậu ta là ai làm gì? Cần làm gì thì đi làm đi. Người này hít một ngụm khí lạnh, lúc rụt cổ bỏ đi còn trộm liếc nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải hăng hái phách lối, cho rằng cậu ta cố ý ở trước mặt mình tỏ vẻ uy phong, nhịn không được trêu chọc một câu, thật là có chút ra dáng con trai thiếu tướng nha. Không phải, cậu không phát hiện ánh mắt cậu ta vừa rồi nhìn cậu sao? Cố Hải trầm mặt. Bạch Lạc Nhân thật đúng là không chú ý. Cố Hải lấy tay đẩy gáy Bạch Lạc Nhân một cái, tình ý sâu xa nói, đồ ngốc, để ý một chút đi, mấy tên đàn ông một khi vào bộ đội, 10 người thì có một người biến thái. Tôi nói cậu, sao trước đây vẫn ở đây chứ hả? Cố Hải không nhận ra trong lời Bạch Lạc Nhân có ý khác, còn đang cố tự lẩm bẩm nói, còn không phải bị cậu chọc tức à? Bị tôi chọc tức, đến đây tìm một phần 10 kia hả? Cậu, Cố Hải đột nhiên hướng mông Bạch Lạc Nhân cho một cái. Trừ cậu ra, tôi đối với tên đàn ông nào cũng không có hứng thú. Hai người đùa giỡn, đã đến trước phòng Cố Hải. Vào đi. Sau khi đi vào, Bạch Lạc Nhân nhìn một lượt hoàn cảnh trong phòng, hơi chút kinh ngạc một hồi. Bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, trên mặt đất ngay cả một hạt bụi cũng không có. Chăn gấp thành hình vuông vức chỉnh tề, giáp giường được kéo bằng phẳng, nhìn không thấy một nếp uốn. Nghĩ lại cái giường kia, nghĩ lại một chút hoàn cảnh trong nhà, trong lòng không nhịn được suýt xoa một chút, tác phong quân nhân này còn phải tùy chỗ hả? Cố Hải nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Bạch Lạc Nhân, cố ý giải thích một chút, là một lính hậu cần quét dọn. Bạch Lạc Nhân như có điều suy nghĩ gật đầu, hay là cậu cũng mời hắn tới nhà chúng ta đi? Cậu dám? Cố Hải cầm lấy một khẩu súng nhắm ngay đầu Bạch Lạc Nhân, bởi vì không nhớ trong súng có lắp đạn thật hay không. Tay Cố Hải rất cẩn thận, rất sợ cướp cò. Bạch Lạc Nhân cầm lấy khẩu súng, đặt ở trong tay loay hoay một hồi. Đây là lần đầu tiên cậu được sờ vào súng thật, khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Giơ tay lên, nhắm ngay cửa sổ, bóp cò súng.